Dù nói thế nào thì Mộ Dung Song cũng là trưởng nữ duy nhất của phủ Trấn Quốc Công, đã bị Bách Lý Kinh Hồng hạ nhục các kiểu, giờ lại bị đánh đến mức chỉ còn nửa hơi thở để người ta khiêng về, tất nhiên cũng khiến lão tức giận không nhẹ. Lão lạnh mặt nghe Mộ Dung Phong nói nửa ngày, rồi mới lên tiếng. Nói vậy, chuyện này là do một tay vị biểu tiểu thư của Vân gia kia bày ra. Nàng và Song Nhi cũng có thù riêng sao? Thân là một trong các đại thế gia, Mộ Dung gia đương nhiên cũng có hệ thống tình báo cực kỳ rộng. Mộ Dung Phong giới thiệu ngắn gọn thân thế của Tô Cẩm Bình, biết nàng từ đâu đến, nhưng lại không biết vì sao Tô Cẩm Bình biến thành thượng quan cầm, sau đó lại kể lại chuyện mâu thuẫn giữa Bách Lý Kinh Hồng, Mộ Dung Song và Tô Cẩm Bình, cuối cùng cũng nói đến chuyện Mộ Dung Song và Quân Lâm Mộng cùng giết Thiền Ức. Mộ Dung Việt nghe xong, cũng cảm thấy không phải chuyện gì lớn. Hôn sự với Tam Hoàng Tử không có nhà này còn có nhà khác, dù sao, người muốn cưới đệ nhất mỹ nhân Nam Nhạc cũng nhiều vô cùng, kẻ muốn có sự hậu thuẫn của Mộ Dung gia lão cũng không ít, ví dụ như Đại Hoàng Tử hiện nay thoạt nhìn có vẻ có phần thắng nhất chẳng hạn. Mà Thiền Ức chẳng qua chỉ là một thị tỳ, chết thì chết đi. Lão cũng không tin sau lần phát tiết này thượng quan cẩm vẫn không chịu thôi. Chờ muội muội con tỉnh lại thì khuyên nhủ con bé một chút. Hôn sự với phủ Tam Hoàng Tử cứ thôi đi, Cẩn Phi chết rồi, Mộ gia cũng xuống dốc, hoàng tử này cũng chẳng còn giá trị gì nhiều. Ta vốn cũng chẳng hài lòng với hôn sự này, còn về thượng quan cẩm kia, dù gì cũng chỉ là một tiểu nha đầu tâm tư hơi xảo quyệt một chút, dạy dỗ chút cũng không sao. Nhưng tốt nhất là đừng khiến quan hệ với phủ Tề Quốc Công quá căng thẳng. Mộ Dung Việt lên tiếng phân phó Mộ Dung Phong. Vâng, phụ thân đại nhân. Đáy mắt hắn ta hiện lên tia lạnh lẽo. Hôm nay không cẩn thận nên mới để thượng quan cẩm kia thành công. Dù sao cũng là muội muội hắn ta, chẳng yêu thích gì mấy, nhưng cũng vẫn cứ là muội muội. Hôm nay bị đánh không chỉ là thể diện của một mình Mộ Dung Song mà còn là thể diện của cả mấy người bọn họ. Nên hắn ta cũng phải khiến nàng trả giá một chút mới có thể nguôi ngoai oán hận được. Trên xe ngựa, Tô Cẩm Bình vẫn ngồi trên đùi Bách Lý Kinh Hồng. Một lúc lâu sau nàng mới chợt nhận ra hôm nay bọn họ thân mật quá mức, vội vàng đứng dậy muốn rời khỏi đùi hắn, nhưng cánh tay hắn lại vòng lấy eo nàng khiến nàng không cử động được. Giọng nói thanh lãnh vang lên sau lưng. Hôm nay, nàng ghen à, ai ghen, ghen với ai? Tô Cẩm Bình giống như con mèo bị đạp trúng đuôi, lập tức to giọng hỏi lại. Nàng cứ nói xem, giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười kín đáo, nếu không ghen, sao nàng lại phản ứng mạnh mẽ như thế? Tô Cẩm Bình ngẩng đầu lườm hắn một cái, thấy sắc mặt hắn vẫn thở ơ như trước nhưng trong mắt lại hiện rõ ý cười, càng cảm thấy nếu mình thừa nhận rằng mình ghen tuông, thì khuôn mặt kia không phải sẽ to bình thường nữa rồi. Vì thế, nàng nói, không có, Tô Cẩm Bình ta chưa bao giờ ghen, giọng điệu người phần chắc chắn, thật sao, lại là một câu hỏi đầy ý cười. Nàng lặng lẽ nghiến răng, thật, thật sao, hắn vẫn chưa từ bỏ ý đồ, nhất định phải bắt nàng thừa nhận mới được. Thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, trên trán bắt đầu nổi gân xanh, thật sao, thật cái em gái nhà chàng ấy, Bách Lý Kinh Hồng, có phải chàng lại muốn ăn đòn không? Nàng hung hăng nghiến răng gầm lên, hắn nghe vậy, im lặng một lúc lâu sau mới thản nhiên nói, sắc mặt rất nghiêm trang. Chổi lông gà đã đánh gãy rồi. Nói xong, trong mắt hắn xuất hiện vẻ đắc ý, không chỉ gãy chổi lông gà, mà cả kinh thành Nam Nhạc đã không còn tìm được một cọng lông gà nào nữa rồi. Tô Cẩm Bình ngẩng đầu cười lạnh nhìn hắn, có phải chàng còn định nói, không chỉ chổi lông gà bị gãy, mà chàng còn diệt trừ hết cả gà rồi không? Nàng nói vậy, hắn thoáng ngẩn người, lúng túng nói. Sao, sao nàng biết, mặt hắn hiện rõ vẻ xấu hổ, tiểu hồng hồng, hình như ta quên không nói cho chàng biết, trừ lông gà. Lông vịt, lông ngỗng, các loại lông đều có thể làm chổi được. Cho nên tốt nhất là chàng đừng cao hứng quá sớm. Tô Cẩm Bình nói xong, sắc mặt vô cùng dịu dàng đến mức khiến da đầu người ta run lên. Vậy, có phải hắn lại nên diệt trừ hết các động vật có lông không? Dù sao, cả đời này hắn cũng không muốn bị vật kia chiêu đãi lần thứ hai đâu. Lúc này mưa đã tạnh, người ngoài xe có thể nghe rõ ràng câu chuyện của bọn họ. Phong hơi kinh ngạc nhìn Linh Nhi. Nhỏ giọng hỏi, cô có biết rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì không? Tối hôm qua sau khi quay về, điện hạ rất kỳ quái. Hắn ta vẫn nhớ rõ nụ cười quỷ dị kia, cho đến giờ nhớ lại vẫn cảm thấy da đầu run bần bật. Tuy nhỏ giọng, nhưng không thoát được tai của hai người trong xe ngựa, cơ thể người nào đó rõ ràng hơi cứng lại, sau đó dưới ánh mắt trêu tức của Tô Cẩm Bình, gương mặt bạch ngọc ửng hồng, tối hôm qua đúng là mất hết cả mặt mũi rồi. Linh Nhi đầy vẻ thần bí, đang muốn nói lại chợt nhớ đêm qua khi điện hạ vào phòng cô nương có dặn. Nghe thấy cái gì cũng không cho phép nói ra. Sắc mặt cô ấy chợt cứng lại, vội vàng lắc đầu nói. Ta cũng không biết, đời người thống khổ nhất chính là biết được một chuyện vô cùng thú vị, cực kỳ muốn chia sẻ với mọi người, nhưng mà lời lên tới miệng, lại vì sự an toàn của mình mà không thể nói ra một chữ nào, chỉ có thể âm thầm cao hứng một mình mỗi khi nhớ lại chuyện này. Loại cảm giác phức tạp này khiến cô cảm thấy thà rằng không biết còn hơn, thống khổ lắm. Thật sự không ghen sao, hắn vẫn chưa bỏ qua, muốn chính miệng nàng nói ra sự quan tâm với mình. Tô Cẩm Bình bị hỏi cũng thấy phiền, tức giận nói. Nếu bà đây nói là ghen thì sao, nàng khó chịu, vô cùng khó chịu, dù cuối cùng hắn rõ ràng vẫn chọn mình, nhưng nàng không thích là không thích cái cách hắn dùng ngữ điệu tình cảm đó để nói với người con gái khác. Dù nàng biết đó là muội muội ruột của hắn, nàng cũng vẫn vô cùng khó chịu, nhưng khó chịu thì thế nào, hắn có thể vì nàng mà xa lánh muội muội ruột của mình sao? Không thể nào, nghe nàng trả lời hắn mới khẽ cười, nụ cười rất nhẹ nhưng lại rất đẹp mắt. Con bé là muội muội, ngay cả giấm chua của muội muội mà nàng cũng uống sao? Tô Cẩm Bình lườm một cái khinh thường, quay đầu lười đáp lại hắn, biết ngay là sẽ vậy mà. Nếu nàng không thích, sau này ta không để ý tới con bé là được. Bên tai vang lên giọng nói của hắn, thanh lãnh nhưng đầy cưng chiều. Để mấy người diệt chú ý đến sự an toàn của nàng ấy, làm tròn nghĩa vụ của ca ca này là được, cũng không cần phải tự mình ân cần. Thật sao, nàng cũng bắt chước hắn, nhẹ nhàng đáp, thật, thật sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để cho tên này cảm nhận được chút cảm giác bị người ta hỏi đi hỏi lại câu. Thật sao, cho biết. Khóe miệng hắn hơi giật giật, biết nàng dở mánh khóe liền không nói đến vấn đề này nữa. Hắn đổi đề tài, nghĩ đến chuyện hiện giờ vẫn khiến mình cảm thấy thật chướng mắt. Lúc đó, nàng cười cái gì? Lúc nào, Tô Cẩm Bình không kịp hiểu. Đôi mày đẹp của hắn nhíu lại, không tự nhiên nói. Lúc đó ấy, lúc đó là lúc nào? Sau đầu đã xuất hiện vạch đen, khuôn mặt lãnh đạm xuất trần đối diện với nàng, nhìn chằm chằm không chớp mắt, thấy nàng không có nửa phần muốn nói. Liền nhẹ giọng nói. Không muốn nói cũng không sao. Nói là nói vậy, nhưng trên mặt hắn đâu hề có ý muốn thôi chứ. Ta thật sự không nhớ. Thì là lúc Lăng Viễn Sơn rời đi ấy. Lúc ấy khi Lăng Viễn Sơn đi, có nói với công chúa Bình Dương một câu, tùy duyên đừng gượng ép. Khi đó nàng liền nhoẻn miệng cười. Chẳng lẽ là vì Bình Dương không có được trái tim của Lăng Viễn Sơn nên nàng thấy cao hứng sao? Ồ, thì ra chàng cũng biết ghen. Tô Cẩm Bình gật gù đắc ý cảm thán. Sau đó nhìn thấy trong mắt hắn có vẻ chán nản, nàng liền cười nói. Ta cười là vì cái vị Lăng công tử đó, thật ra có thể tu tiên được. Chàng không phát hiện là mấy câu y nói ra giống hệt mấy câu mà các vị cao tăng đắc đạo thường nói sao. Hắn nghe vậy cũng bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn lạnh giọng nói. Chỉ có nguyên nhân đó thôi, chàng còn hy vọng có nguyên nhân gì khác. Nàng đen mặt nhìn hắn, nàng chợt phát hiện ra. Khi ghen lên rồi thì đàn ông còn ghê gớm hơn phụ nữ rất nhiều, đặc biệt là kiểu đàn ông đã ngạo kiều lại thích ra vẻ này. Hắn gác cằm lên vai nàng, giọng nói cao ngạo vang lên. Không hy vọng, giọng nói rõ ràng là lạnh đến mức có thể khiến người ta chết cứng, người cũng lãnh đạm đến ghê người, nhưng nhìn hắn lúc này, Tô Cẩm Bình lại thấy hắn y như một chú thỏ ngây thơ, thật đúng là. Vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét, thật ra, ta, đẹp hơn y mà, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Khóe miệng nàng giật giật, ta biết, ta, nhiều tiền hơn y, hắn nói tiếp, ngữ khí lạnh lùng. Gân xanh trên trán lại nảy lên, ta cũng biết, đánh đàn, ta cũng không thua y, dường như hắn đang xác thực lại, nhắm mắt nói từng từ một. Ừ, rốt cuộc tên này muốn nói gì, đôi mắt sáng đẹp mở ra, cho nên, nếu nàng thông minh thì nên chọn ta. Nói xong, hắn có vẻ rất sợ nàng sẽ nói câu gì đó cự tuyệt, liền vội vàng nói thêm câu nữa. Ta thật sự rất giàu, cảm giác quen thuộc của buổi sáng hôm nay đã quay trở lại. Ấu trĩ, người này thực sự rất ấu trĩ, hơn nữa đã ấu trĩ đến một cảnh giới rất cao rồi. Nàng xoa xoa đầu hắn như xoa đầu con cún nhỏ, ta cũng không nghĩ đến chuyện chọn y mà. Cho nên, chàng thôi đi cho bà, chẳng lẽ chàng không biết chàng như vậy rất đáng yêu sao? Đáng yêu đến mức bà đây muốn ăn sạch chàng cho rồi. Nghe nàng nói câu này, hắn có vẻ rất sung sướng. Vậy sau này đừng nhìn y, ừ, gân xanh ở thái dương nảy lên. Liếc nhiều hơn một chút cũng không được. Tiếp tục ngây thơ, ừ, gân xanh trên tay cũng bùng nổ. Thật ra, nàng cũng không nên nói chuyện với y, bốp. Một tiếng, đầu của hắn được thưởng ngay một cú thật mạnh, Tô Cẩm Bình dẫm một chân lên ghế ngồi, một tay hung dữ chỉ vào mặt hắn, ánh mắt hung hãn quát to. Bách Lý Kinh Hồng, chàng có thôi ngay không hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài màn xe, Phong, Linh Nhi và Dĩ Mạch cùng ngẩng đầu nhìn trời không biết phải nói gì, điện hạ nhà bọn họ bị người ta tráo đổi rồi, chắc chắn là vậy. Đến cửa phủ Tề Quốc Công, Trần Thị đã đang chờ ngoài cửa, thấy bọn họ bước xuống xe ngựa liền nhanh chân bước tới. Lúc này Tô Cẩm Bình vẫn còn không chịu nổi người kia liền đi nhanh về phía trước ném hắn lại sau lưng. Sau khi xuống xe, Bách Lý Kinh Hồng liền nói với Trần Thị. Vừa rồi mưa quá lớn, ta mời thượng quan cô nương cùng uống một tách trà rồi mới về. Coi như giải thích vì sao lại về muộn như vậy. Trần Thị cười nói, đa tạ tam hoàng tử. Linh Nhi bước từng bước tới, chỉ vào Dĩ Mạch nói. Phu nhân, đây là Dĩ Mạch, muội muội ta bị thất lạc nhiều năm, vừa rồi gặp lại ở quán trà, cô nương cũng đồng ý cho Dĩ Mạch đi theo rồi. Trần Thị khẽ nhíu mày nhưng vẫn đồng ý, bây giờ Bách Lý Kinh Hồng mới lên tiếng cáo từ, quay người đi, nhưng trong lòng vẫn còn lấn cấn một câu hỏi mà mình chưa hỏi ra, rốt cuộc. Yêu vật, là ai, cách chương.